các vị pháp sư, các vị đồng tu, xin mời mở kinh ra. Khóa hội trang 42, siêu thế hy hữu đệ thập bát. Phẩm kinh văn rất dễ tìm. Lão cư sĩ Hạ Liên Cư đem bộ kinh này phân thành 48 phẩm. Hôm nay chúng ta học đến phẩm thứ 18, phẩm đề siêu thế hy hữu. Ở phía trước chúng ta đã đọc qua Thế Tôn vì chúng ta mà giới thiệu y báo của thế giới Tây Phương, cũng chính là hoàn cảnh sinh hoạt. Cái phẩm này muốn giới thiệu chánh báo cho chúng ta, chính là cư dân của thế giới Tây Phương Cực Lạc. Đương nhiên điều này đối với chúng ta mà nói là vô cùng quan trọng. Chúng ta học Phật, đặc biệt là tu học pháp môn tịnh độ, mục đích của chúng ta là mong muốn trong tương lai có thể giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Dùng lời hiện nay mà nói thì gọi là di dân. Chẳng có thế giới nào có thể so sánh với thế giới Tây Phương. Ở trong đoạn kinh văn này chúng ta có thể nhìn thấy. Bây giờ chúng ta đọc qua kinh văn một lần. Chúng ta đọc một đoạn: Bỉ Cực Lạc quốc sở hữu chúng sanh dung sắc phi diệu, siêu thế hy hữu, hàm đồng nhất loại, vô sai biệt tướng. Đến chỗ này là một đoạn nhỏ. Kinh văn tuy là không dài, hàm ý thì vô cùng sâu rộng. Trước tiên, điều mà chúng ta cần lưu ý là tất cả chúng sanh ở thế giới Tây Phương, cái câu này vô cùng quan trọng. Theo chúng ta biết, thế giới Tây Phương Cực Lạc không phải là một nơi thông thường. Vì sao vậy? Mười phương ba đời, tất cả chư Phật đều tuyên dương cái nơi này. Thích Ca Mâu Ni Phật ở thế giới này của chúng ta, Ngài đem thế giới Tây Phương Cực Lạc giới thiệu cho chúng ta. Tất cả chư Phật Như Lai thì cũng giống như Thích Ca Mâu Ni Phật vậy, đem thế giới Tây Phương Cực Lạc giới thiệu cho Ngài cái quốc độ này, tất cả chúng sanh. Không những chúng sanh trong chính pháp giới, ở trên Kinh Hoa Nghiêm chúng ta nhìn thấy, thậm chí ở thế giới Hoa Tạng, quốc độ của Tỳ Lô Giá Na Phật, Văn Thù Phổ Hiền đều ra sức thúc đẩy, khuyên bảo 41 vị pháp thân đại sĩ cầu sanh Di Đà tịnh độ. Các vị hãy nghĩ thử, đây là cảnh tượng như thế nào? nói 41 vị Pháp Thân Đại Sĩ chính là tất cả chúng sanh của thế giới Hoa Tạng. Ngay đến Pháp Thân Bồ Tát đều phải cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Vậy thì tại vì sao chúng ta không chịu đi? Đương nhiên thế giới Cực Lạc thù thắng hơn thế giới Hoa Tạng. Nếu như không bằng thế giới Hoa Tạng thì Bồ Tát ở thế giới Hoa Tạng sẽ không di dân đến Cực Lạc thế giới. Hôm nay chúng tôi nói là di dân mà không nói giảng sanh, khẳng định là tốt hơn thế giới Hoa Tạng. Vậy thì mới đi chứ. Nhưng mà chúng ta biết mười phương vô lượng vô biên thế giới chính là nói thế giới Hoa Tạng này của chúng ta phạm vi rất rộng, bên trong có vô lượng sát độ của chư Phật. Mỗi một sát độ của chư Phật tình hình đều hoàn toàn không như nhau. Có phàm thánh đồng cư độ, cũng có quốc độ thanh tịnh. Điều này là chúng tôi đã đọc được ở trong Kinh Hoa Nghiêm. Các vị đã nghe Kinh Hoa Nghiêm thì có thể hiểu được. Nhưng mà quốc độ thanh tịnh có cũng không ít, cuối cùng vẫn là phàm thánh đồng cư độ, là chiếm số nhiều. Cũng chính là nói sát độ của chư Phật cùng với thế giới Ta Bà của chúng ta là giống tương tự nhau. Giống như quốc độ thanh tịnh ở nơi đó không có lục đạo, ở cõi quốc độ Phật này không có sáo nẻo. Sự thật là có cũng không ít. Trên nguyên tắc mà nói, quốc độ có lục đạo thì nhiều. Hết thảy chúng sanh ở cõi Hoa Tạng không những không có lục đạo, ngay cả mười pháp giới cũng đều không có. Đó là nhất chân pháp giới. Chúng sanh ở nơi đó địa vị thấp nhất là viên giáo sơ trụ Bồ Tát. Ở trong Pháp Đại Thừa, Phật thường hay nói kiến tư phiền não của họ đã đoạn rồi, trần sa phiền não cũng đoạn rồi, vô minh cũng đã phá một phẩm. Như vậy mới có thể sanh lên đến thế giới Hoa Tạng. Những người được sanh đến thế giới Hoa Tạng đến từ các quốc độ Phật khác nhau, không phải chỉ có thế giới Ta Bà của chúng ta. Các thế giới khác thấy đều có giảng sanh đến nơi đó. Có một số cõi nước có duyên với A-di-đà Phật. Chúng ta đã từng nghe nói qua. Cũng có không ít cõi nước Phật không có duyên, từ trước đến nay vẫn chưa nghe nói qua. Nhưng mà sau khi đi đến thế giới Hoa Tạng, Văn Thù Phổ Hiền, hai vị Đại Bồ Tát này ra sức tuyên dương giới thiệu. Bồ Tát Tam Hiền Vị vẫn do dự chưa quyết định. Có người thì tin tưởng cùng với hai vị Đại Bồ Tát này đi đến thế giới Cực Lạc, vẫn có người không muốn đi. Thích Thân Cận Giới Tỳ Lô Giá Na Như Lai cũng gần giống như thế giới này của chúng ta. Trước đây tôi ở Hồng Kông giảng kinh, tôi cũng quen biết không ít các vị Pháp Sư ở Hồng Kông, tuổi tác cũng tương đương với tôi. Các vị này mỗi ngày đều niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, họ không niệm A Di Đà Phật. Vì sao vậy? Vì họ không muốn đi đến thế giới cực lạc. Bổn Sư rất là thân thiết niệm Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Từ cái tình huống như thế này, bạn mới hiểu ra được trên kinh có nói đây là pháp khó tin. Tin tưởng cái pháp môn này thông thường nói là cần phải có đủ hai điều kiện. Trong hai điều kiện này có một cái là phải tin tưởng. Điều kiện thứ nhất là thiện căn. Trong đời quá khứ là đã nghe nói qua cái pháp môn này. Trong cuộc đời này vừa tiếp xúc liền sanh tâm hoan hỷ. Đây là điều kiện thứ nhất. Điều kiện thứ hai là trí huệ. Trí huệ thật sự khai rồi, thế giới Tây Phương cực lạc họ đã thật sự hiểu rõ rồi, thông suốt rồi, không còn hoài nghi. Hai loại người này có thể thành tựu. Người không có hai cái điều kiện này, nghe xong thì nửa tin nửa nghi, chần chừ do dự. Cho nên đến thế giới Hoa Tạng, chúng ta dễ dàng phát hiện. Trên kinh Hoa Nghiêm đã nói, Bồ Tát Thập Địa xưa nay chưa từng rời bỏ niệm Phật. Điều này là chắc chắn. Ở thế giới Hoa Tạng, Bồ Tát Đăng Địa thì không có vấn đề gì, các ngài đều đã tin tưởng rồi. Lúc chưa Đăng Địa Bồ Tát, Tam Hiền Bồ Tát, Thập Trụ, Thập Hạnh, Thập Hồi Hướng, những vị Bồ Tát này vẫn chưa tin, mới biết được cái pháp môn này. Lão cư sĩ Hạ Liên Cư thường nói, khó tin, thật là khó tin. Không phải là nói chúng ta thì đã tin rồi. Nhưng mà bạn xem, người học Phật ở thế gian này rất nhiều. Người không tin tưởng, không thể tiếp nhận cái pháp môn này thì cũng quá nhiều, quá nhiều. Ngay cả Bồ Tát Tam Hiền vị của thế giới Hoa Tạng vẫn còn do dự chưa tin. Cái thế giới này của chúng ta, người học Phật không thể tiếp nhận cái pháp môn này. Điều này chẳng có gì là lạ. Chúng ta tin tưởng cái pháp môn này mới thật sự là kỳ lạ. Tại vì sao bọn lại tin tưởng cái pháp môn này vậy? Cho nên hết thảy chúng sanh trong cái câu này bao gồm phạm vi cảnh giới rộng sâu vô lượng. Đây là nói người đã sanh đến thế giới Tây Phương cực lạc. Bất luận là đã đến từ rất lâu trước đây, chúng ta biết A Di Đà Phật xây dựng thế giới Tây Phương cực lạc, đến bây giờ mới được 10 kiếp, sớm nhất cũng chưa được 10 kiếp. Chúng ta hiện nay đi đến thế giới Tây Phương cực lạc, thực tại mà nói là đúng lúc. Bởi vì Phật ở thế giới Tây Phương cực lạc là Đạo Sư A Di Đà Phật, cùng với hết thảy chúng sanh các ngài đều là vô lượng thọ. Cái vô lượng thọ thì 10 kiếp này là khoảng thời gian rất là ngắn. Cho nên chúng ta vào lúc này giảng sanh đến thế giới Tây Phương cực lạc, tương lai ở thế giới cực lạc sẽ là cư dân lâu năm. Mới 10 kiếp thì chúng ta đã đến rồi. Chúng ta đã đến từ rất sớm rồi. Đây là cơ hội rất khó mà có được. Chúng ta phải nắm lấy cho chắc. Nên biết cái thế gian này là ngắn tạm, không phải thật. Chỉ có thế giới cực lạc là thật. Thế giới Hoa Tạng là thật. Chư Phật báo độ là pháp tánh độ. Sanh đến thế giới Tây Phương, cái thân mà chúng ta có được là thân pháp tánh. Đây là sự thật. Hôm nay nói pháp tánh độ, pháp tánh thân, điều này rất khó hiểu. cùng với cái dục thân này của chúng ta không như nhau. Cái dục thân này của chúng ta thì có sanh già, bệnh chết. Pháp tánh thân thì không có sanh già bệnh chết. Chân thật gọi là trường sanh bất lão. Ở nơi này chỉ có một câu nói để miêu tả: dung sắc vi diệu. Vi diệu hai từ này cũng không dễ hiểu, rất khó nhận thức. Vi diệu đến cái mức độ nào? Tổ sư Đại Đức thường hay nói giải thích cho chúng ta từ vi diệu, gọi là không thể nghĩ bàn. Bạn chẳng có cách nào tưởng tượng ra. Tuyệt đối là bạn không thể nào tưởng tượng ra. Thế Tôn thực tại mà nói, ngày thuyết pháp thật sự là thiện xảo phương tiện. Dưới đây ngài dùng năm thí dụ trọng yếu để cho chúng ta nhận thức được sự phi diệu. Đây là lời nói kỹ xảo, dùng năm thí dụ quan trọng để hiển thị sự vi diệu. Thí dụ chỉ có thể thí dụ sự tương tự, thí dụ một cách đại khái. Trên thực tế thật sự vẫn là không thể nghĩ bàn. Chẳng có cách gì dùng ngôn ngữ để hình dung, cũng chẳng có cách nào dùng tư tưởng để mà suy đoán. Chẳng có cách nào. Bởi vì đây là pháp tánh, chúng ta suy nghĩ để mà tưởng tượng, cái khả năng này vô cùng rộng lớn. Điều này ở trong pháp tướng duy thức gọi là ý thức thứ sáu. Ý thức thứ sáu thực tại mà nói, nó có tác dụng vô cùng rộng lớn. Nó đối ngoại có thể duyên khắp hư không, khắp pháp giới. Về đối nội, nó có thể duyên với A Lại Gia thức, vẫn là duyên không đến với tự tánh. Cho nên nói đến pháp tánh thân, pháp tánh độ, thì ý thức thứ sáu duyên không được. Ý thức thứ sáu duyên không được nên mới gọi là không thể nghĩ bàn. Bạn chẳng có cách nào tưởng tượng ra. Ý thức thứ sáu không đến được. Tôi nói những lời này, dù sao đối với giáo lý Phật Pháp cũng có một chút nghiên cứu, một chút khế nhập, bạn mới có thể hiểu được một chút. Nếu như đối với giáo lý mà không có nền tảng, khi nghe đến những lời này thì không dễ dàng gì hiểu được. Ở dưới đây chúng ta xem Thế Tôn thí dụ. Từ cái thí dụ này chúng ta mới nhận thức được. Dung sắc vi diệu. Dung là dung mạo, sắc là cái sắc thân này của chúng ta. Sắc là nói thân thể vật chất này của chúng ta. Do đây mà biết dung sắc của chúng ta đều chẳng vi diệu. Tại vì sao không vi diệu gì? Vì không chịu nổi một chút phong hàn. Chịu sơ sơ một chút phong hàn thì bị ho rồi. Tôi lần này đi thăm viếng Bắc Kinh, gặp được không ít các vị đồng tu. Họ hỏi tôi, họ nói: thưa sư phụ, có phải là người bị bệnh cảm không ạ? Tôi nói tôi không có bị bệnh cảm. Đại khái là khi đang giảng kinh, bởi vì họ thấy trong băng ghi hình tôi bị hắt hơi, họ liền nghĩ không được rồi, pháp sư bị cảm rồi. Tôi nói thực tế là các bạn nhạy cảm quá mức rồi. Điều này nói dung sắc của chúng ta đều không vi diệu. Thế giới Tây Phương Cực Lạc tuyệt đối là không có xảy ra tình trạng như thế này. Dung mạo sắc tướng là xứng tánh, pháp tánh. Chúng ta chẳng có cách nào để tưởng tượng. Ở thế giới ta bà, thế giới ta bà cũng có tứ độ. Thật báo trang nghiêm độ của Thích Ca Mâu Ni Phật, đó cũng là pháp thân đại sĩ. Chúng sanh ở thật báo độ được gọi là dung sắc vi diệu. Nhưng mà sự vi diệu này so với thế giới Tây Phương Cực Lạc, đại khái là vẫn còn kém hơn một bậc. Nếu không kém hơn gì thì Pháp Thân Bồ Tát tại vì sao phải đi giảng sanh? Ở đây vẫn còn kém hơn thế giới Cực Lạc. Phàm thánh đồng cư độ, phương tiện hữu dư độ. Chúng tôi nói mười pháp giới, chúng sanh ở trong mười pháp giới này là thân nghiệp báo, không phải là pháp tánh thần, là thân nghiệp báo. Ở trong nghiệp báo, điều quan trọng nhất là nghiệp lực. Phật tuy nói rất là nhiều, nhưng mà quan trọng nhất vẫn là nghiệp lực. Cái điểm này chúng ta phải hiểu. Dung mạo sắc thân của chính chúng ta, mỗi người đều không như nhau. Tại vì sao không như nhau? Nghiệp lực không tương đồng. Đây là do nghiệp lực chiêu cảm đến. Nếu như chúng ta nói là tự nhiên, sự tự nhiên này không phải là cái khác, mà cái tự nhiên này là nghiệp lực. Trong đời quá khứ, bạn có thể đoạn ác tu thiện, tích công lụy đức, thì trong cuộc đời này dung sắc của bạn sẽ tuyệt vời. Chúng tôi không dám nói là vi diệu, dung sắc sẽ tốt hơn người thông thường. Tháng trước tôi có đi thăm Thái Lan. Đây là lần đầu tiên tôi đi Thái Lan. Vợ chồng của Phó Thủ tướng Thái Lan Chavali đón tiếp tôi. Tôi vừa nhìn thấy vợ của ông thì biết bà ấy có phước báo. Dung nhan của bà rất đẹp. Vừa thấy, người Trung Quốc thường hay nói nhất phẩm phu nhân. Người xưa nói nhất phẩm phu nhân, bà là thuộc dạng người như vậy. Là đời trước có tu, hơn nữa không phải chỉ tu có một đời, tu một đời chưa đủ. Ở thế gian này của chúng ta là đại phú đại quý, làm được bộ trưởng, thủ tướng, tổng thống, quốc vương, ít nhất cũng là 10 đời. Nhiều đời nhiều kiếp tích công lụy đức, họ mới có phước báo lớn như vậy, không phải là một đời. Cái đạo lý này chúng ta phải biết. Bạn thật sự hiểu rõ cái đạo lý này, cuộc đời này của chúng ta đến cái thế gian này, những việc gì đáng nên làm thì xác định lại. Người thông minh thật sự hiểu được cái đạo lý này, hiểu được nhân quả của con người. Trong cuộc đời này của chúng ta, những công việc khác đều là không quan trọng. Nâng cao linh tánh của chính mình, vì này là quan trọng hơn tất cả. Đời này chúng ta làm người, đời sau nếu được làm người so với đời này thì phải tốt hơn. Cái thế gian này không tốt phải đi đến thế giới khác tốt hơn. Rất là tự nhiên, cảm ứng đạo giao. Tốt hơn thì sanh lên trời, sanh vào dục giới thiên, sắc giới thiên, vô sắc giới thiên. Đương nhiên thù thắng nhất chính là thiện căn, phước đức nhân duyên của bạn tốt. bạn có thể gặp được pháp môn Tịnh Độ, bạn vãng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc để làm Phật. Điều này là thù thắng bậc nhất. Chính là trong cuộc đời này, nâng cao trí huệ của chúng ta đến đỉnh điểm. Không có gì thù thắng hơn điều này. Cái thế gian này, danh văn lợi dưỡng, ngũ dục lục trần, các vị nhất định phải nhận thức cho rõ ràng. Đó là cái gì? Đó là chướng ngại. Nói có vẻ hơi khó nghe là ma chướng. Nhất định phải hiểu được. Ở trên kinh Bát Đại Nhân Giác, nó là bốn loại ma. Ngũ ấm ma chính là sắc thân. Cái thân này bất thiện, thân không phải là thứ tốt đẹp. Không những nhà Phật nói rất là thấu triệt, Lão Tử của Trung Quốc, bạn xem, ở trên kinh Đạo Đức này, Lão Tử đã nói: ta có đại nạn vì ta có thân. Ngài nói ta có sự gian khổ lớn lao. Gian khổ điều gì? Là do có thân. Nếu không có thân thể thì quá tốt. Lão Tử đã biết được cái đạo lý này, đã thấu hiểu được chân tướng sự thật này, cho nên có cái thân này. Cái thân này gọi là ngũ ấm ma. Thuận theo cái thân này thì bạn có phiền não ma. Phiền não ma này là thuộc vào nội tâm của chính mình. Tự tư tự lợi, danh văn lợi dưỡng, tham sân si mạng, đây chính là ma chướng. Nếu bạn nhận ra nó thì bạn mới lìa xa được nó. Chúng ta vãng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc thì không còn chướng ngại. Có những thứ này đều thuộc về chướng ngại. Điều này không thể không hiểu được. Ngoài cái điều này ra, sự mê hoặc ở bên ngoài, bạn xem hiện nay sự mê hoặc quá lớn. Khoa học kỹ thuật phát triển tất nhiên mang đến cho bạn những tiện nghi, nhưng mà chúng ta phải trả một cái giá quá đắt, thật không đáng. Bạn nhìn xem trẻ em hiện nay, hài nhi vừa mới sinh, vừa mở mắt ra đời là xem truyền hình rồi. Nội dung bên trong truyền hình là cái gì? Các bạn biết tiên nhập vi chủ. Cho nên thế hệ thanh niên ngày nay chịu sự giáo dục những gì? Giáo dục của truyền hình, giáo dục của phim ảnh. Hiện nay còn có thêm sự giáo dục của mạng Internet. Có rất nhiều phụ huynh đều đến gặp tôi than khổ, hỏi tôi nên làm như thế nào. Tôi cũng chẳng có cách gì. Tôi nói với họ, chỉ có biện pháp tốt nhất chính là phải nhanh nhanh đi đến thế giới cực lạc. Ngoài cái phương pháp này ra, còn có phương pháp nào nữa không? Không còn cách nào khác. Không có cách nào ngăn chặn. Năm ngoái, tôi đi viếng thăm Nhật Bản. Tôi nhìn thấy Nhật Bản có một sản phẩm mới ra đời. Điện thoại cầm tay, có thể truy cập mạng Internet, có thể xem truyền hình vệ tinh. Cho nên truyền hình vệ tinh trong tương lai là ở trong lòng bàn tay. Không cần ngồi trước máy truyền hình ở trong nhà, sẽ nằm trong lòng bàn tay của bạn. Tôi nghĩ rằng nhiều nhất là 3 năm đến 5 năm. Đến lúc đó thì phải làm sao? Những thứ này đều là nguồn gốc của sự nhiễm ô. Khoa học kỹ thuật không có lỗi lầm. Nó không có thiện ác. Giống như nước vậy. Nước có thể nâng thuyền, nhưng cũng có thể nhận chìm thuyền. Vấn đề là ở nơi bạn sử dụng nó với nội dung gì. Nếu như bên trong nền khoa học kỹ thuật cao này là điều tốt, là luân lý, là đạo đức, thì cái thế giới này đã được cứu rồi. Nếu như nội dung mặt trái là sự nhiễm ô, thì thế giới này đi theo hướng bị hủy diệt. Cho nên có rất nhiều tôn giáo đều nói đến ngày tàn thế giới. Tôi tin ngày tàn của thế giới. Tại vì sao tôi tin? Chính là tôi thấy bên trong nội dung của truyền hình, internet, phim ảnh, ca kịch thì tôi biết được. Tinh thần đã bị nhiễm ô nghiêm trọng rồi, đã nhiễm ô tâm lý, nhiễm ô tâm hồn rồi. Tâm hồn của bạn đã chịu sự nhiễm ô, tất nhiên là sẽ mang cho cái thân thể này của bạn. Thân thể của bạn sẽ không khỏe mạnh. Ở trên kinh Phật thường hay nói, tất cả các pháp từ tâm tưởng sanh. Cho nên cái thân thể này không khỏe mạnh. Tại vì sao không khỏe mạnh vậy? Do ý nghĩ của bạn không khỏe mạnh, tâm của bạn không khỏe mạnh, tâm không thanh tịnh. Cảnh tùy tâm chuyển, thân thể phụ thuộc vào cảnh giới. Tâm lý khỏe mạnh thì cái thân này của chúng ta mới khỏe mạnh. Tâm thanh tịnh thì dung mạo của chúng ta mới thanh tịnh. Tâm địa từ bi thì dung mạo từ bi. Đây là đạo lý nhất định. Cho nên là cảnh tùy tâm chuyển. Lần này ở Bắc Kinh, tôi đã gặp được một đồng tu học Phật. Ông ấy bị bệnh. Ông hỏi tôi, mong muốn được những vị cao tăng đại đức gia trì cho ông. Đại khái cũng đã thấy nhiều lần rồi. Lần này vị thượng sư Mật Tông quán đảnh cho ông. Ông đến chỗ của tôi, cũng muốn tôi gia trì một chút cho ông. Tôi nói tôi không biết gia trì. Tôi nói với ông, tôi không tin việc gia trì. Tôi nói thật với ông, đó cũng chính là Phật thường hay nói, tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Tôi nói với ông một sự thật. Bác sĩ, tại vì sao trị cho ông hết bệnh? Tuyệt đối không phải là bác sĩ có cái khả năng tuyệt vời gì. Thành thật mà nói, bác sĩ chẳng có khả năng. Bác sĩ không thể trị bệnh cho bạn. Bệnh của bạn làm sao mà hết vậy? Tính tâm của chính bạn đã làm lành bệnh. Bạn tin tưởng vị bác sĩ này, bạn tin tưởng loại thuốc này. Vị bác sĩ này, loại thuốc này thật sự linh nghiệm, là do niềm tin của bạn. Nếu như bạn không tin tưởng vị bác sĩ có giỏi giang cỡ nào, có hay hơn thì tuyệt đối cũng không trị cho bạn hết bệnh được. Sau khi bạn uống thuốc cũng chẳng có tác dụng gì. Do đó bệnh của bạn tại vì sao mà hết vậy? Với lòng tin của bạn đã làm cho bạn hết bệnh. Tôi nói ông đến đây tìm tôi, hôm nay câu nói này chính là sự giá trị cho ông, là thật sự giá trị cho ông. Ông bị bệnh nghiêm trọng. Nếu ông tin tưởng, ông mỗi ngày ăn cháo thì cũng có thể hết bệnh. Ông chỉ cần ngày ngày ăn cháo cũng có hiệu quả. Chúng ta học nhiều năm như vậy, ở trong Phật Pháp nên hiểu được cái đạo lý này. Những năm gần đây, tiến sĩ người Nhật Giang Bụng Thắng đã thí nghiệm đối với nước. Từ sự thí nghiệm đối với nước này, phát hiện ra nước có thể thấy, có thể nghe, có thể hiểu được suy nghĩ của con người. Tôi biết được cái tin tức này thì rất là hoan hỷ. Ông đã chứng minh điều Phật đã nói ở trong kinh. Trong kinh Lăng Nghiêm đã nói, chư pháp sở sanh, duy tâm sở hiện. Tâm ở chỗ nào? Tất cả các pháp chính là tâm. Tâm là năng hiện, năng biến. Tất cả dạng pháp là sở hiện, sở biến. Tâm ở chỗ nào? Vật chính là tâm. Tâm và vật là một chứ không phải hai. Bản năng của tâm là thấy, nghe hay biết. Đây là bản năng của tự tánh. Tất cả vạn pháp đều là tâm sở hiện. Cái bản năng đó chính là sẽ không mất đi. Cho nên nhất định là nó có thể thấy, nghe hay biết. Tôi nói bạn phát hiện ra nước ở điểm này, chứng minh nó xác thực là có thể thấy, nghe hay biết. Tôi nói bạn hãy nghiên cứu sâu thêm một bước. Hết thảy tất cả vạn pháp, thực vật, khoáng vật, bùn cát, đất đá, mà làm thí nghiệm thử, nhất định là bạn có thể phát hiện tất cả đều có thể thấy, nghe hay biết. Bạn chứng minh được lời của Phật nói trên kinh là không sai. Đây chính là bản năng bất sanh bất diệt, biến khắp pháp giới. Đây là tính năng. Tính có năng, tính vẫn có đức. Cái đức của tính này hiện nay chúng ta nói là tự nhiên. Ở trên Kinh Lăng Nghiêm Phật nói thanh tịnh bổn nhiên, nói rất là hay. Nó có trật tự, chẳng có sự hỗn loạn. Không những không loạn, nó cũng chẳng bị nhiễm ô chút nào. Bất luận là ở nhất chân pháp giới hay là ở trong tam đồ địa ngục, nó nhất định không bị nhiễm ô. Tánh không bị nhiễm ô, không sanh không diệt, không đến không đi, không thường không đoạn, không cấu không tịnh. Điều này ở trên kinh Phật là hình dung tánh đức. Tánh đức ở hữu tình chúng sanh chúng ta phân thành, Phật lập một danh tự cho nó gọi là Phật tánh. Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Phật là từ trên Phật tánh của chúng ta mà nhìn. Cho nên Hoa Nghiêm, Viên Giác, Phật đều nói tất cả chúng sanh vốn dĩ đã thành Phật. Hiện giờ có phải là Phật không? Là Phật. Thật sự là Phật, tuyệt đối không phải là giả. Vì sao vậy? Vì tánh năng, tánh đức của bạn hoàn toàn không bị mất đi. Chẳng qua là hiện nay bạn bị nhiễm ô. Nhiễm ô không phải là tánh năng, tánh đức bị nhiễm ô. Nhiễm ô là nhiễm ô mê hoặc. Một niệm mê thì đức năng tự tánh của bản thân bạn có thể bị quên mất đi. Không biết được tự mình có cái đức năng này, không biết được bản thân mình cùng với chư Phật Như Lai là như nhau, do không biết. Cho nên bạn ở đây sinh ra ảo giác, phiền phức sinh ra từ chỗ này. Đến lúc giác ngộ rồi, một niệm hồi đầu vốn dĩ là Phật. Cho nên chúng sanh thành Phật, trên lý luận nói là trong một sát na, trong khoảng sát na hồi đầu liền thành Phật. Nhưng mà hiện tại bạn vẫn chưa hồi đầu, bạn đối với bản thân vẫn chưa tin tưởng. Đây gọi là chướng ngại. Phiền não chướng, sợ tri chướng, gọi là chướng ngại. Cho nên ở trong sáu cõi luân hồi chịu khổ chịu nạn. Tình hình của lục đạo, chúng sanh ở trong lục đạo hình sắc sai biệt rất là lớn. Trong đời này của chúng ta thực tại là vô cùng may mắn, khó được có thể gặp được Phật Pháp Đại Thừa. Đời này thật sự trên bài kệ Khai Kinh có nói trăm ngàn vạn kiếp khó gặp được. Cư sĩ Bành Tế Thanh đã nói từ vô lượng kiếp đến nay một ngày hy hữu khó gặp, chúng ta có thể gặp được. Sau khi gặp được thì bạn biết quý trọng. Tất cả bạn đều nên buông xuống, nắm lấy Phật Pháp cho thật chắc. Trong đời này của bạn nhất định phải thành tựu. Nên biết là Cái thế gian này mọi thứ đều là giả, chỉ có chuyện tu học Phật Pháp là thật. Bát Nhã Tâm Kinh mọi người thường hay đọc, đọc rất là thành thục, có thể là đã thuộc lòng. Chi tiết là ý nghĩa trong đó thì chưa hiểu. Tại vì sao biết được bạn chưa hiểu? Nhìn thấy bạn trong cuộc sống hàng ngày, xử sự đối người tiếp vật vẫn là rất mơ hồ, mê hoặc điên đảo. Bạn chưa hiểu. Đó là cảnh giới cao nhất của Bồ Tát. Cái đầu tiên mà vẫn chưa làm được, bạn xem quán tự tại Bồ Tát, chiếu kiến ngũ uẩn dây không, đội nhất thiết khổ ách. Ngũ uẩn của bạn chưa phải là không, khổ nạn của bạn vẫn trùng trùng. Cho nên tôi biết được là bạn chưa hiểu. Nếu như bạn thực sự đã hiểu rồi thì bạn không có khổ nạn. Cái thế gian này đối với bạn mà nói không có tai nạn. Đó là cương yếu của kinh Đại Bát Nhã. 260 chữ này triển khai ra chính là 600 quyển Đại Bát Nhã. Tôi lúc đầu đọc kinh này, tôi có cảm giác 260 chữ của tâm kinh vẫn là quá nhiều, vẫn có thể thu gọn lại. Thu gọn lại thành 20 chữ. Thích Ca Mâu Ni Phật năm xưa còn tại thế đã nói kinh này trong 22 năm, 12 chữ. Nhất thiết pháp, vô sở hữu, tất cánh không, bất khả đắc. Bạn thật sự hiểu thấu đáo 20 chữ này thì 20 năm Bát Nhã bạn đã đạt được rồi. Bạn đã tốt nghiệp rồi. Tự hỏi bạn còn điều gì mà chưa buông bỏ được chứ? Tất cả đều buông xuống rồi. Buông xuống được thì chướng ngại của bạn không còn. Sau khi buông xuống rồi thì tự tánh, tánh năng, tánh đức của bạn liền hiện tiền. Sau khi buông xuống, bạn sẽ sống qua ngày giống như là cuộc sống của chư Phật Bồ Tát vậy. Bạn được đại tự tại, bạn sẽ không chịu khổ chịu nạn nữa. Bạn muốn dung sắc vi diệu thì rất là tự nhiên nó sẽ chuyển cho bạn. Lần này tôi ở Bắc Kinh, tôi cùng mấy vị giáo sư bàn về Phật Pháp. Các vị ấy đều có nghiên cứu Phật Pháp. Bàn về đạo đức, bàn về nhân quả, bàn về nhị chướng. Những danh từ này y theo nói trên kinh luận của người xưa thì rất khó hiểu. Tôi nói với họ một cách rất đơn giản. Đạo là cái gì? Đạo chính là quy luật của tự nhiên. Tự nhiên như vậy chính là đạo. Cái gì là đức? Tùy thuận theo tự nhiên chính là đức. Cách nói này dường như là nghe dễ hiểu, trên thực tế vẫn là khó hiểu. Cho nên tôi mới đưa ra một thí dụ, mọi người liền hiểu rất dễ. Con người chúng ta đến cái thế gian này, người mẹ sau khi sinh ra một đứa trẻ, người mẹ khi sinh em bé tuyệt đối không có ý nghĩ ở trong đó là tôi muốn đứa bé này trở thành người như thế này, như thế kia. Không có cái ý nghĩ này. Đây chính là tự nhiên. Tự nhiên chính là không cho phép mình thêm một chút ý nghĩ gì ở trong đó. Toàn bộ các bộ phận trưởng thành rõ ràng, lớn lên như vậy, tự nhiên như vậy. Đây gọi là đạo. Chúng ta thuận theo tự nhiên, đây chính là đức. Nhưng mà hiện nay rất nhiều người tự cho mình là thông minh, đặc biệt là những người trẻ tuổi, họ đi ngược lại với tự nhiên. Thí dụ rõ ràng nhất là sửa sắc đẹp. Sửa sắc đẹp là đi ngược lại với tự nhiên. Họ muốn đem tướng mạo của họ đến cho thợ sửa sắc đẹp làm theo ý của họ để mà thay đổi tướng mạo. Đây chính là đi ngược lại với tự nhiên. Khi mà đi ngược lại với tự nhiên thì sẽ không có kết quả tốt. Cho nên sau khi làm đẹp, sau đó tôi nghe nói có rất nhiều tác dụng phụ, khổ không nói ra lời. Đi ngược lại với tự nhiên mà. Đi ngược lại với tự nhiên chính là thiếu đức, thì bạn sẽ chịu khổ trước tiên. Cách nói này của tôi mọi người rất là dễ hiểu. Cái thí dụ này, bạn hiểu được cái thí dụ này chính là ở trên cái thân thể của chúng ta. Sau đó bạn sẽ hiểu được trái đất của chúng ta. Trái đất đó là tự nhiên hình thành, không phải là do ý nghĩ của con người muốn nó hình thành như thế nào. Không phải vậy, nó tự nhiên hình thành. Chúng ta tùy thuận theo quả đất này, đây chính là đức. Nhưng mà ngày nay chúng ta đã làm sai sự việc. Chúng ta muốn thay đổi hoàn cảnh tự nhiên, dùng sức người để thay đổi, phá hoại sự cân bằng sinh thái của địa cầu. Phiền phức cũng đã đến rồi. Nào là thiên tai, nào là động đất, lũ lụt, gió bão, một loạt tai họa lớn sẽ xảy ra. Đây chính là do bạn đi ngược lại với đạo. Bạn đã gây ra nhiều thứ phiền phức như vậy. Bạn có thể từ ở chỗ này tỉ mỉ mà tư duy, mà suy xét. Sau đó bạn đã hiểu được cái gì là đạo, cái gì là đức. Đạo đức, các vị thánh hiền áp dụng nó thành việc làm, nằm trong khả năng của con người. Điều này người xưa nói rất là hoàn mỹ. Ngũ luân là đạo, vợ chồng, cha con, anh em, vua tôi, bạn bè. Đây là đạo. Đây là điều tự nhiên. Có thể thuận theo cái đạo này, đây là đức. Nhân, nghĩa, lễ, trí, tín, hiếu, để, trung, tín, lễ, nghĩa, liêm, sĩ, đây là đức. Tổ nhân, tiên hiền của chúng ta trong sách xưa nói rất là hay: lấy đạo trị quốc, lấy đức cảm hóa dân. Chính là trị quốc nhất định, không đi ngược lại với nguyên tắc, nguyên lý tự nhiên. Giáo hóa chúng sanh nhất định phải tuân theo tự nhiên. Cái đạo đức này, cái đất nước này có thể thái bình ổn định trong mấy ngàn năm. Ở trên trái đất này không bị mất đi, nó có nguyên nhân để tồn tại. Vì sao vậy? Nó tuân thủ đạo đức, nó hiểu được đạo đức. Ở trong Phật Pháp, Phật Pháp hoàn toàn là đạo đức. Bạn xem trong Phổ Hiền Hạnh Nguyện, cùng với lời chúng tôi đã nói: hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức. Đây là điều rõ ràng nhất. Hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức, đó là chư Phật Như Lai. Trong đời sống hàng ngày đã hiển thị. Chư Đại Bồ Tát học tập theo chư Phật Như Lai, chỉ có như vậy mà thôi. cái khái niệm như thế này, chúng ta dần dần sẽ hiểu ra. Hiện tại chúng ta phải học, phải bắt đầu từ chỗ nào? Đây là điều mà lúc giảng pháp tôi thường hay nói, khuyến khích các vị đồng tu. Phải bắt đầu từ đâu? Từ việc buông bỏ ý niệm khống chế đối với tất cả người sự vật. Bạn bắt đầu từ chỗ này, buông bỏ ý niệm chiếm hữu đối với tất cả người sự vật. Đây là nói từ trên tổng cương lĩnh, tổng nguyên tắc. Bạn nên buông bỏ những thứ này thì bạn sẽ hiểu được kinh này. Không những xem hiểu mà còn thông suốt kinh này. Một kinh thông thì tất cả kinh đều thông. Không những tất cả kinh đều thông mà tất cả pháp thế xuất thế gian đều thông. Chính là do bạn có ý niệm chiếm hữu, bạn có ý niệm khống chế, cho nên bạn chẳng thông được điều gì. Chư Phật Như Lai có đến dạy cho bạn thì chẳng có cách nào dạy cho bạn thông. Vì sao vậy? Vì bạn bị chướng ngại. Chướng ngại nói rõ ràng cho bạn biết là bạn có tự tư tự lợi, bạn có danh văn lợi dưỡng, bạn có lòng tham muốn ngũ dục lục trần, bạn có tham sân si mạn. Toàn bộ những thứ này là chướng ngại. Cội rễ của những chướng ngại này chính là ý niệm khống chế, ý niệm chiếm hữu. Đó là nguồn gốc. Người biết tu hành sẽ nhổ bỏ gốc rễ này. Gốc rễ đã nhổ rồi thì sẽ không còn chướng ngại nữa, không còn chướng ngại. Nói thì rất dễ, nghe ra thì hình như đã hiểu, ra khỏi cửa thì quên mất rồi. Nhưng mà bạn phải nên hiểu, lợi ích chân thật là ở tại chỗ này. Con người không phân biệt quốc gia, không phân biệt chủng tộc, không phân biệt tôn giáo. Họ được cái thân người rồi, cả một đời họ cầu điều gì? Nói tóm lại là không ngoài ba sự việc. Thứ nhất là cầu tài. Có ai mà không muốn phát tài đâu chứ. Thứ hai là cầu thông minh trí huệ. Thứ ba là cầu khỏe mạnh sống lâu. Đều không ngoài những cái thứ này. Thực sự muốn cầu ba thứ này, bạn hãy học theo Thích Ca Mâu Ni Phật. Cả ba thứ này Thích Ca Mâu Ni Phật đều có đủ. Tất cả chư Phật cũng đều có đủ, có đầy đủ viên mãn ba thứ này. Không những Như Lai có đủ, ở trên kinh Hoa Nghiêm Như Lai đã tiết lộ tin tức cho chúng ta. Ngài nói tất cả chúng sanh từ tất cả này là tất cả chúng sanh trong khắp pháp giới, hư không giới bao gồm chúng ta ở trong đó, đều có trí huệ của Như Lai. Không phải là bạn cầu trí huệ sao? Bạn có cầu, bạn cùng với trí huệ của Như Lai không khác nhau, không hai không khác. Đều có đức năng của Như Lai. Đức năng mà ngày nay chúng ta nói là tài nghệ. Đều có tướng hảo, đức tướng của Như Lai. Cái tướng hảo này chính là khỏe mạnh sống lâu. Cho nên có đủ tất cả. Do đó mới biết giàu sang, thông minh trí huệ, khỏe mạnh sống lâu là điều vốn đã có đủ ở trong tự tánh của bạn, không phải đến từ bên ngoài. Hơn nữa nó là tự nhiên, là không có sự sanh diệt. Tự tánh vốn đã có đủ. Tự tánh vốn đã có đủ, nhưng mà hiện nay thì không có. Vì sao không có vậy? Phật nói rất hay. Bởi do vọng tưởng chấp trước mà không thể chứng đắc. bạn vốn đã có vô lượng vô biên tài phú, thông minh trí huệ, khỏe mạnh sống lâu. Tại vì sao lại không có? Đây là do bạn có vọng tưởng, bạn có phân biệt, bạn có chấp trước. Ba thứ này đã làm chướng ngại rồi. Bạn nói thật đáng tiếc biết bao. Phật nói lời nói ý nghĩa thật là sâu. Nếu như bạn thật sự hiểu, nghe rõ ràng rồi, chúng ta chỉ cần buông bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước, thì những điều này sẽ hiện tiền. Thật là như vậy, không phải là giả. Bạn không chịu buông xuống thì bạn sẽ có tội rồi, bạn sẽ chịu khổ rồi. Cho nên tội khổ là do chính mình tìm đến, không phải người khác mang đến cho bạn. Chúng ta ở trong sáu nẻo, đời đời kiếp kiếp, xả thân thọ thân, do nghiệp lực làm chủ. Bạn biết là tu thiện, đoạn ác tu thiện, quả báo của bạn càng lúc càng tốt. Nhưng mà ba loại quả báo này đều có đủ khó. Quá khó, quá khó. Con người ở thế gian này, chúng ta hãy tỉ mỉ mà quan sát. Người rất là giàu có nhưng sức khỏe không tốt, thường xuyên bị bệnh, họ bị bệnh khổ. Người có trí huệ thông minh thật sự là vượt hơn những người thông thường, cả đời nghèo khó, cuộc sống khó khăn, tôi đều đã gặp qua. Những người học Phật chúng ta vừa nhìn thấy liền hiểu được, họ có trí huệ thông minh, giống như là ông sư của chúng tôi ngày phương Đông Mỹ, xác thực là thông minh trí huệ vượt trội hơn người thường. Cả đời không có tiền, cả đời dạy học, là một vị giáo sư, nhận đồng lương dạy học để sống qua ngày, mua sách cũng không có tiền mua. Vì sao là như vậy? Tiền kiếp ông biết tu pháp bố thí nhưng không biết tu tài bố thí. Ở trong kinh Phật nói với chúng ta, chưa có minh tâm kiến tánh, chưa quay về giữ tự tánh, thì đời đời kiếp kiếp của chúng ta thọ dụng những gì đã tu ở tiền kiếp. Người này hôm nay tại sao lại phát tài vậy? Bạn thấy người đó họ hoàn toàn không thông minh, cũng chẳng có trí huệ gì. Thậm chí khi đi học, chỉ học đến tiểu học hoặc là trung học, hoặc là nghỉ học. Nhưng mà họ rất giàu có, là do tiền kiếp tu tài bố thí rất nhiều, không có tu pháp bố thí. Cho nên có tiền mà không có trí huệ, không có thông minh trí huệ. Chúng ta cũng nhìn thấy có rất nhiều người sống lâu khỏe mạnh, 90 mấy tuổi, thể chất của họ chẳng thua gì lứa tuổi thanh niên. Thế nhưng cuộc sống rất nghèo khổ, cũng chẳng có trí huệ. Chúng ta liền biết được kiếp trước là họ tu vô ý bố thí, không có tu pháp bố thí, cũng không có tu tài bố thí. Trên tổng thể, bạn xem quả báo hiện tiền liền biết được trong đời quá khứ họ đã tu nhân gì. Điều này ở trên kinh Phật đã dạy cho chúng ta. Muốn biết nhân đời trước thì xem hiện nay mình chịu quả gì. Quả mình chịu kiếp này chính là do đời trước mình đã tạo ra. Muốn biết quả đời sau, hãy xem mình đang tạo nhân gì. Nếu như bạn muốn đời sau có được quả báo gì trong đời này của bạn, suy nghĩ của bạn, lời nói việc làm mà bạn đã tạo ra sẽ chiêu cảm quả báo vào đời sau. Phật nói những lời này chính là chân lý của thế gian pháp. Cho nên bạn phải nên biết cái đạo lý này.